Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 301, hôm nay bố đã uống thuốc hạ huyết áp chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không hẳn mà, những người già khi tụ tập lại với nhau, không tám chuyện về con trai con gái thì cũng khoe cháu nội cháu ngoại. Chưa nói được mấy câu đã lại vòng sang tám về chuyện hai cô con gái của nhà họ Thời. Người hàng xóm hỏi Thời Vũ Thành khi nào thì được bế cháu ngoại. Dù sao hai đứa con gái của ông ấy cũng đi lấy chồng cả rồi. Tôi không quản chuyện của đám trẻ. Chúng muốn khi nào có con thì có. Chỉ cần cuộc sống của các con tôi vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Thời Vũ Thành ngoài miệng thì nói có vẻ rất thoải mái, có tư tưởng tiến bộ, nhưng lại ngay lập tức quay sang dục Thời Du Huyên. Huyên Huyên, khi nào con và Hàn Ngọc định sinh con? Mặc dù con vẫn còn trẻ, nhưng tuổi Hàn Ngọc cũng lớn rồi. Có đứa con mới giữ chắc được trái tim của người đàn ông. Cả đời này Thời Vũ Kha rất khó có thể mang thai lại lần nữa. Ông ấy liền gửi gắm hy vọng vào cô con gái thứ hai. Bố, sao bố lại gió chiều nào xuôi chiều ấy như vậy ạ? Người ta thúc giục bố. Bố lại thúc giục con. Con và Thịnh Hàn Ngọc đang chiến tranh lạnh. Sinh cái gì mà sinh? Con không sinh đâu. Còn lâu Thời Du Huyên mới dùng đứa con để buộc chặt trái tim đàn ông. Nếu cô và Thịnh Hàn Ngọc ở bên cạnh nhau, thì chắc chắn là vì giữa bọn họ có một thứ gọi là tình yêu. Cô yêu Thịnh Hàn Ngọc, Thịnh Hàn Ngọc cũng yêu cô. Như vậy mới được, tình yêu nên là sự tán thưởng, yêu thích lẫn nhau, đối xử với nhau một cách bình đẳng, không có những thứ phức tạp khác. Cô không cần, cũng không thích thứ tình yêu có xen lẫn tạp chất, hay có những ràng buộc. Thời Vũ Thành không biết trong lòng Thời Du Huyên nghĩ gì, nhưng lời con gái nói đã nhắc nhở ông ấy. Ông ấy bèn nhắc lại những lời vẫn luôn để trong lòng mà chưa hỏi ra thành lời. À đúng rồi, tại sao hai đứa lại giận dỗi nhau? Hôm nay bố đã uống thuốc hạ huyết áp chưa? Rõ ràng là cô không muốn trả lời. Thời Vũ Thành vẫn muốn hỏi, nhưng Thời Du Huyên đã nói liên tục không ngừng. Tốt nhất là mấy tháng bố lại đổi thuốc hạ huyết áp một lần để tránh xảy ra hiện tượng nhờn thuốc. Kháng thuốc, Giản Nghi Ninh nói nước ngoài mới sáng chế và phát triển một loại thuốc hạ huyết áp mới. Rất có hiệu quả đối với bệnh huyết áp thấp hay huyết áp cao đã ở giai đoạn mãn tính. Hơn nữa còn có tính ổn định cao. Đợi thông qua thời gian thử nghiệm, anh ấy sẽ gửi về cho bố. Bị cô dây dưa trì hoãn như vậy, Thời Vũ Thành cũng không hỏi ra được vấn đề. Cách chương.